Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329. Đi học a, Tiểu Lương tới rồi. Tới, ngồi, nhìn xem từ ngoài cửa đi tới Lương Đức Hoàng còn có Chu Huân. Lúc này đang ngồi ở phòng khách, Chu Băng không khỏi đứng lên. Một mặt hòa ái nói ra, nở nụ cười, sau đó từ ngoài cửa đi đến. Khách khí nói, kể từ khi biết là Chu Băng mời mình về sau, Lương Đức Hoàng cũng không có mài thời gian. Ăn bữa sáng, hắn liền thu hồi Pikachu cùng Eevee. Về phần cái khác, Pokemon liền để bọn chúng ở nơi đó chơi thích hơn. Mang theo cái này hai cái Pokemon, đương nhiên còn có Dragonite cùng những truyền thuyết kia bên trong Pokemon, Lương Đức Hoàng liền đi ngồi lên Chu Huân xe, một đường hướng về Chu Băng nhà bên trong chạy tới. Chu Huân lái xe vẫn là đỉnh nhanh, đại khái hơn nửa giờ liền đến Chu Băng nhà. Kỳ thật nói là Chu Băng nhà cũng không đúng, bởi vì cái này phòng ở cũng không phải là Chu Băng, coi như hẳn là chính phủ thành phố, bởi vì là Chu Băng nhà, ngay tại gym, Hoa Hạ đảo, liền cùng nước Mỹ Nhà Trắng giống như. Đương nhiên, cái khác mấy cái đại quốc gym cũng là như thế, trên cơ bản đều là phía trước là gym, đằng sau liền là ở. Bất quá cái này Lương Đức Hoàng còn thật không biết, dù sao hắn nhưng chưa có tới bên này. Vừa cùng Chu Băng chào hỏi, Lương Đức Hoàng cũng đang quan sát cái phòng này. Không thể không thừa nhận, trong nước đối trainer, nhất là gym trainer vẫn là tương đối tốt. Không chỉ có lấy rất nhiều tiền tài lấy cung cấp tiêu xài, liền ngay cả phòng ở đô đặc biệt bổng. Cái phòng này cũng không so với hắn hiện tại ở cái kia kém, mà sửa sang càng là tốt hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Hắn cái kia phòng ở có, cái phòng này đô có, với lại hắn còn nghe nói cái phòng này đằng sau còn có một cái trong phòng viện lạc, bên trong đình đài lầu các, giả sơn ao nước cái gì cần có đều có, nơi đó là cho Pokemon nhóm nghỉ ngơi địa phương. Nếu như nói Lương Đức Hoàng phòng ở có 20.000 bình, cái kia cái phòng này không tính là trước mặt gym, chí ít cũng phải có 15.000 tả hữu. Với lại công trình cái gì muốn so Lương Đức Hoàng phòng ở cao cấp không biết bao nhiêu. Chủ yếu nhất là nơi này chính là bờ sông, nơi này là thị khu phồn hoa khu vực, mà không giống như là Lương Đức Hoàng nơi đó là thành thôn quê kết hợp bộ. Chung quanh đây giá phòng, một bình đều muốn bán được hơn 20.000, thậm chí hơn 3 vạn. Cái này hơn 1.500.000, ha ha, không có nhỏ 1 tỷ, là không cần nghĩ. Huống chi, đây chính là gym trainer địa bàn, băng thành biểu tượng thứ nhất. Đến, chúng ta đi thư phòng nói đi. Lương Đức Hoàng ngồi xuống một vừa nhìn bên này sửa sang, một bên hàn huyên vài câu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ở chỗ này cũng không có cái gì câu gấp cảm giác. Chu Băng cũng cười cười, sau đó đối Lương Đức Hoàng nói, tốt, Chu Thúc. Nghe được Chu Băng, Lương Đức Hoàng cũng khách khí nói, hắn cũng không nhận là Chu Băng tới tìm mình, cũng chỉ là đến mời mình ăn bữa cơm. Cái này nam nhân nhất định là có chuyện gì muốn cùng mình giảng, cho nên hiện tại hắn nói muốn đi thư phòng, Lương Đức Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn. Mà Chu Huân nhìn xem rời đi Lương Đức Hoàng cùng Chu Băng, lại rất bình tĩnh không hề động. Rõ ràng chuyện này hiện tại còn không phải hắn có thể nghe. Đi tới lầu 2, Lương Đức Hoàng đi theo Chu Băng đi vào thư phòng của hắn. Không thể không thừa nhận, Chu Băng cái này thư phòng liền không giống như là Lương Đức Hoàng thư phòng. Đây chẳng qua là bài trí, hắn cái này thư phòng rất lớn, đồng thời cũng nhìn ra đến phía trên sách hẳn là thường xuyên nhìn, bởi vì là bày cũng không chỉnh tề. Mà tại thư phòng chính giữa thì bày biện một cái tiểu mộc cái thang, tại tiểu mộc cái thang phía trên suốt để đó rất nhiều ảnh chụp. Lương Đức Hoàng tại hàng thứ ba vị trí thứ nhất, nhìn thấy hình của mình. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhất định rất nghi hoặc vì cái gì ta sẽ gọi Chu Huân mang ngươi tới đi. Đi vào trong thư phòng, Chu Băng cười nói với Lương Đức Hoàng. Đúng là không rõ lắm. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Ta biết ngươi là độc hành hiệp, cũng không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng trình độ, không gia nhập bất kỳ thế lực cũng không có vấn đề. Bởi vì ngươi về sau, chỉ cần có thể bình thường trưởng thành, ngươi liền sẽ thành là một phương thế lực. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Băng cảm khái nhìn xem hắn. Nguyên bản hắn lấy là Lương Đức Hoàng chỉ là một cái không sai tinh anh trainer. Nhưng không nghĩ, cái này lúc trước từ trong tay mình cầm tới cái thứ nhất huy chương người trẻ tuổi. Vậy mà có được sức chiến đấu mạnh như vậy, ngắn ngủi gần 2 tháng thu thập đủ 8 tấm huy chương không nói. Còn đem hoa hạ trainer cái này một cái đầm nước cho trộn lẫn. Ếch, ha ha, nghe được Chu Băng khích lệ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Cũng không có tiếp, bởi vì là lời này cũng không tốt lắm tiếp. Tốt, ta tìm ngươi đến, một là mời ngươi ăn cơm, hai cũng là vì cùng ngươi cô ga một cái thiện duyên. Ngươi là không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, cái này không có vấn đề. Bất quá đều là băng thành người, với lại ngươi cũng trông nom việc nhà gắn ở băng thành. Ta vẫn còn muốn cung cấp một chút trợ giúp. Ta có thể cung cấp trợ giúp chủ yếu chính là cái này. Chu Băng nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, liền cười chỉ hướng cái kia cái thang. Chu Băng theo như lời nói, Lương Đức Hoàng rất rõ ràng, trên cái thế giới này cũng không phải là ngoại trừ thủ hạ của ngươi. Chính là địch nhân của ngươi, vẫn là ủng có bằng hữu tồn tại. Đương nhiên, đối với những gia tộc này mà nói, muốn làm bằng hữu của bọn hắn, chủ yếu nhất chính là muốn có cái kia làm bằng hữu thực lực. Cũng không phải là ta nhìn ngươi thuận mắt liền có thể làm bằng hữu. Nhất là Chu Băng dạng này gia chủ, Lương Đức Hoàng biểu hiện ra thực lực, để hắn thắng được cái này có thể làm Chu gia bằng hữu cơ hội. Hiện tại Chu Băng đối Lương Đức Hoàng lấy lòng cùng đầu tư, đơn giản là vì về sau nếu có chuyện gì, Lương Đức Hoàng sẽ duỗi viện thủ. Đương nhiên, cái gọi là đầu tư, kỳ thật cũng chính là một chút tin tức mà thôi. Lương Đức Hoàng mình làm không đến, nhưng đối Chu Băng mà nói, lại là tiện tay mà thôi. Chuyện một cái nhấc tay đến lấy lòng Lương Đức Hoàng, đây là một cái lựa chọn rất tốt. Tiền tốt, cái thang, Lương Đức Hoàng cũng đi tới. Sau đó cẩn thận nhìn lại, bất quá cái này xem xét hắn mới phát hiện. Nguyên lai bày ở bên trên không chỉ là một tấm hình, nhưng thật ra là một cái quyển vở nhỏ, đằng sau còn có rất nhiều giấy. Hắn hiếu kỳ cầm lấy mình cái kia một bản nhìn lại. Cái này xem xét thật đúng là đem hắn giật nảy mình. Bởi vì là phía trên viết chính là tư liệu của hắn. Còn có hắn Pokemon tư liệu. Nhìn xem cái này không rõ chi tiết tư liệu, Lương Đức Hoàng con mắt đều nhanh muốn bạo xuất tới. Đùa giỡn a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.